Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, chương 1282, kết giới. Vô thương thân thể buộc chặt, vào lúc này trực tiếp tản ra lực lượng của chính mình. Trong hách nhiên liền chứng kiến vô số lực lượng từ trường trực tiếp bao phủ cả cái sơn động. Những thứ này màu máu đỏ biên bức ở lực lượng từ trường phía dưới đều rối rít tiêu tán ra. Không thấy tăm hơi. Không chỉ có như vậy. Ở lực lượng từ trường dưới Shiori đồng dạng có vẻ hơi có chút khó chịu. Thậm chí còn liền huyết hồng kết giới cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Chính là bởi vì lực tràng tác dụng. Vô thương nhãn thần dùng mình. Lập tức cả người bàn tay to mở ra bay thẳng đến Shiori đỉnh đầu huyết san hô cầu chộp tới. Hắn đã cảm giác đi ra. Shiori sở dĩ sẽ như thế. Hay là bởi vì huyết san hô cầu đang không ngừng hướng Shiori trong cơ thể chuyển vận lực lượng. Miễn là có thể đoạn tuyệt Shiori cùng huyết san hô cầu giữa liên hệ. Như vậy tất nhiên thì có thể làm cho Shiori khôi phục bình thường. Ở nghĩ đến điểm này thời điểm, vô thương bàn tay to đã chạm tới huyết hồng kết giới. Ở chạm tới kết giới trong nháy mắt, vô thương có thể cảm giác được chính mình tay trái hơi bị một chút trở ngại. Bất quá loại này trở ngại rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn đã đột phá kết giới. Lập tức thừa dịp Shiori thậm chí còn vô lực phát động công kích thời điểm. Vô thương bàn tay to nắm chặt. Trực tiếp đem huyết san hô cầu cầm trong tay. Đang bị vô thương cầm thời điểm. Từ huyết san hô cầu bên trong thậm chí còn sinh ra một cỗ phản chấn chi lực. Ý đồ thoát ly vô thương khống 200 chế. Bất quá ở vô thương gây uy áp tình huống bên dưới. Huyết san hô cầu vẫn là không có biện pháp nào. Cũng là ở vô thương cướp đi huyết san hô cầu tình huống bên dưới. Shiori bỗng nhiên cảm giác mình thân thể buông lỏng. Lập tức một cái lảo đảo liền lui về phía sau ngã xuống. Ngay sau đó liền lâm vào trong hôn mê. Vô thương đại ca. Vừa lúc đó nhiều thân ảnh đang từ hang động chỗ lối vào hướng phía hắn bên này chạy tới. Đồng thời Kagome còn không ngừng la lên vô thương tên. Rất nhanh, đoàn người liền đã thấy vô thương cùng với đã hôn mê Shiori. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn thời điểm mọi người không khỏi sửng sốt. Đi ra ngoài hãy nói a. Vô thương nhìn thoáng qua Shiori. Nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Đoàn người từ huyệt động sau khi đi ra, liền rời đi bên hồ, hướng phía một bên rừng rậm đi tới, sau đó lại nổi lên lửa trại. Miroku cùng Sango hai người mang theo Shippo cùng đi bên hồ bắt cá. Kagome thì là đang chiếu cố đã hôn mê Shiori. Kỳ quái, vô thương đại ca, Shiori đây là thế nào? Nàng tại sao phải tại nơi con biên bức yêu quái trong xào huyệt? Là bị bắt lại sao? Kagome đã từ vô thương cửa bên trong biết được Shiori tên. Nhưng là lại còn không biết vì sao cái này đáng thương nữ hài tử sẽ ở yêu quái trong xào huyệt. Vô thương cũng không có giấu giếm. Cả người đem chính mình sở hiểu được sự tình đại khái tất cả nói một phen. Nghe xong những lời này sau đó, Kagome đối với Shiori càng là thêm mấy phần không nỡ. Không ngờ tới Shiori thế mà còn là một cái như vậy đáng thương cô nương. Kagome thở dài một tiếng, vô thương gật đầu, chiếu cố tốt nàng a, xem chính cô ta tỉnh lại thời điểm muốn làm cái gì, hoặc có lẽ là muốn đi cái gì địa phương, có thể giúp còn là muốn giúp một tay nàng. Ta biết, Kagome nhìn vô thương liếc mắt, lập tức cũng không nói gì nhiều. Vô thương lập tức liền tỉ mỉ đoan ma bắt đầu trong tay mình hiện tại sở nắm huyết san hô cầu. Trong thời gian thật ngắn, vô thương đã đối với huyết san hô cầu tình huống có hiểu rõ. Huyết san hô cầu sở dĩ sở hữu bảo hộ biên bức nhất tộc kết giới năng lực. Nguồn suối vẫn là ở chỗ huyết san hô cầu bên trong khối kia huyết san hô. Tất cả kết giới lực số lượng đều là từ huyết san hô bên trong thả ra. Cũng vì vậy mới, chỉ có, đưa đến tác dụng như vậy. Điểm ấy vô thương ngược lại là không có nói sai. Mà hắn có chỗ không biết chính là. Huyết san hô nhưng thật ra là trăm ngàn năm trước biên bức đại yêu nhất tộc tổ tiên. tại chính mình sắp chết thời điểm đem linh hồn của chính mình cùng với tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ ra kết tinh. Cũng vì vậy huyết san hô cầu mới. Chỉ có thể từ biên bức nhất tộc tộc nhân kế thừa. Hơn nữa, liền đại đa số biên bức đại yêu đều không thể mở ra. Bên ngoài có thể tưởng tượng được. Huyết san hô cầu. Cũng không biết đối với mình Janpakuto có không có tác dụng gì. Nghĩ đến điểm này, Vô Thương bỗng nhiên khẽ động. Cả người không chút do dự nào liền chuẩn bị làm mẫu đứng lên. Chỉ thấy hắn rút ra thiết toái nha. Lập tức đem huyết san hô cầu để dưới đất. Xì xì tương đương có lẽ là cảm giác được Vô Thương cử động. Cho nên huyết san hô cầu trực tiếp trong nháy mắt tự phát ngưng tụ thành một cái kết giới. Phóng xuất ra diêm dúa hồng quang. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người càng là không có chút nào do dự. Trực tiếp lấy trong tay thiết toái nha chợt một đao hướng phía huyết san hô cầu oanh kích tới. Ông tương đương ở Vô Thương chặt chém một đao này thời điểm liền nghe được ông một tiếng. Từ huyết san hô cầu bên trong liền sao động ra khỏi hào quang rực rỡ. Lập tức lại là răng rắc một tiếng. Huyết san hô cầu mặt cầu cư nhiên đều trực tiếp dạn nứt ra khỏi một đạo vết tích. Phải biết rằng hôm nay thiết toái nha nhưng là dung hợp thiên sinh nha cùng đấu quỷ thần lực lượng. Dùng vô kiên bất tồi để hình dung đều là không chút nào mang khoa trương. Hơn nữa còn là Vô Thương vung chém đi ra một đao. Nhưng bằng huyết san hô cầu có cứng rắn đi nữa sắc ngoài đều không thể chịu đựng ở thiết toái nha. Một đao oai, xì xì tương đương ở huyết san hô cầu dạn nứt thời điểm thình lình có thể chứng kiến vô số huyết khí lưu màu. Đỏ trực tiếp dũng động đi ra. Bất quá những khí lưu này cũng không có tiêu tán. Mà là tại bắt đầu khởi động đi ra trong nháy mắt liền bị thiết toái nha cho hấp vệ đến rồi trong. Thân đao, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi lại chứng kiến vô số hồng quang ở huyết san hô cầu thân đao. Mặt ngoài dũng động, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Vô Thương không nói gì, mà là cảm thụ được lúc này thiết toái nha trạng thái. Hắn phát hiện tại không ngừng thôn phệ huyết san hô cầu bên trong năng lượng màu đỏ như máu lúc. Thiết toái nha thân đao vẫn liền nằm ở phấn khởi trạng thái. Giống như là một cái đói bụng giả gặp mỹ thực một dạng. Chính là bởi vì thứ đói bụng này trạng thái. Để thiết toái nha hấp vệ tốc độ vô cùng rất mạnh. Bên trên Kagome thấy như vậy một màn thời điểm còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Có chút kinh ngạc xem lên trước mặt Vô Thương. Xì xì tương đương thiết toái nha tốc độ hấp thu đã càng lúc càng nhanh. Hơn nữa có thể chứng kiến huyết san hô cầu bên trong hào quang màu đỏ như máu đã càng ngày càng ảm. Đạm, cực kỳ hiển nhiên là đang bị thiết toái nha hấp thu. Răng rắc đến cuối cùng, huyết san hô cầu đã thành tiếp cận trong suốt vẻ. Cuối cùng toàn bộ vỡ vụn ra, mà thiết toái nha đang hấp thu như thế một cổ cường đại hơn nữa tinh túy năng lượng sau đó. Thân đao đã kinh biến đến mức dị thường đỏ bừng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.